Thần cấp đặc công hệ thống, chương 238, 33 đánh mặt, góc chuyện audio.com từ kiệt sắc mặt cũng là biến đổi, Trình Tư tại Hoa Thành cũng coi là có chút thế lực luận có tài phú, hai người cũng là lực lượng ngang nhau. Một cái một trận điện thoại là có thể đem Trình Tư gọi tới người, sẽ là một cái thổ báo từ quỷ nghèo sao? Sau khi nghi hoặc từ kiệt giữ chặt ngay tại tìm kiếm khắp nơi Lâm Hoan Trình Tư hỏi, Trình lão đệ cái kia Lâm Hoan là ai a? Người hỏi cái này làm cái gì? Trình Tư nghi hoặc mà hỏi. Từ kiệt xấu hổ cười một tiếng, nói, huynh đệ ta vừa rồi cùng hắn nổi lên chút ít xung đột, sở dĩ liền muốn sờ sờ hắn ngọn nguồn. Hắn rốt cuộc là ai a? Vốn đang cam tâm tình nguyện bị hắn lôi kéo tay Trình Tư, nghe vậy liền một tay lấy tay của hắn bỏ rơi, cũng thay đổi một bộ lạnh lùng âm điệu nói ra, Lâm Tiên. Sinh địch nhân chính là ta địch nhân, từ lão bản, về sau ngươi hay là đi khác 4S cửa hàng mua xe đi. Nghe được câu này về sau, không riêng Từ Kiệt ngây ngẩn cả người, liền liên cái khác xem náo nhiệt khách hàng kịp nhân viên công tác cũng ngây ngẩn cả người. Bất kỳ một cái nào người làm ăn cũng sẽ không đem tài đại khí thô mối khách cũ đẩy ra phía ngoài, ai sẽ theo tiền không qua được hả? Có thể Trình Tư hết lần này tới lần khác cái gì đều không có hỏi, liền nói ra dạng này một phen trái với lẽ thường đến, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Hoan thân phận không thể coi thường, Trình Tư tình nguyện thiếu một cái Từ Kiệt khách hàng lớn như vậy, cũng muốn giữ gìn hảo hắn cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Hoan thân phận suy đoán xôn xao. Từ Kiệt còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Trình Tư trực tiếp đưa tay đánh gãy, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, câu nói mới vừa rồi kia chính là ta cuối cùng quyết định, trừ phi ngươi lấy được Lâm tiên sinh tha thứ, nếu không. Hừ hừ, Trình Tư, ngươi thật coi ta Từ Kiệt sợ ngươi sao? Từ Kiệt vô cùng tức giận, cho tới nay Trình Tư đối với hắn đều khách khí, kết quả là bởi vì một cái Lâm Hoan, Trình Tư vậy mà cùng hắn trở mặt thành thù, điều này làm cho hắn làm sao không bị đè nén. Nếu như nói Từ Kiệt vẫn chỉ là sinh lòng tức giận, cái kia Hứa Yến chính là như rơi vào hầm băng. Lão bản liên Từ Kiệt khách hàng lớn như vậy đều có thể nói trở mặt liền trở mặt, cái kia nàng cái này tiểu tiểu tiêu thụ nhân viên còn không phải nói ra trừ liền đuổi. Trình Tư không để ý đến Từ Kiệt cũng chưa phát hiện Hứa Yến trên mặt khó coi biểu lộ, hắn trực tiếp quay đầu đến hỏi. Trong tiệm tiêu thụ nhân viên, các ngươi nhìn thấy Lâm tiên sinh sao? Có người nhỏ giọng hồi đáp, lão bản, Lâm tiên sinh tựa như là đi nghỉ ngơi khô nghỉ ngơi tốt. Trình Tư hài lòng nhìn vị này tiêu thụ nhân viên nhìn một cái, sau đó bước nhanh hướng khô nghỉ ngơi đi đến. Trình Tư vừa mới rời đi, sảnh triển lãm bên trong liền bạo phát ra một trận không nhỏ bạo động. Cái kia Lâm Hoan rốt cuộc là nhân vật nào a? Dĩ nhiên lão bản đều tự mình tới chiêu đãi. Hắn có phải hay không là đại gia tộc nào từ đệ a? Hoa Thành giống như chưa họ Lâm đại gia tộc a, có lẽ hắn là nơi khác đây này. Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy Lâm tiên sinh rất là bất phàm, không nghĩ tới quả là thế. Phi, mã hậu pháo. Mấy phút sau, Trình Tứ vẻ mặt tươi cười cùng sau lưng Lâm Hoan đi ra khu nghỉ ngơi, vừa tới đến sảnh triển lãm, Trình Tứ liền giận tái mặt nói ra, Hứa Yến, ngươi tới đây cho ta. Chấm, Hứa Yến thân thể lắc một cái, biết mình lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Nàng thất kinh đi qua nói ra, thật xin lỗi lão bản, ta không biết Lâm tiên sinh là của ngài bằng hữu. Lúc nói chuyện, bắp chân của nàng đều đang run rẩy. Trình Tứ đầu lông mày nhảy lên, rất là không cao hứng nói ra, khách hàng quản lý chính là như vậy dạy các ngươi sao? 4S cửa hàng khách hàng quản lý đã sớm nghe tiếng chạy đến, nghe được lão bản nói như vậy, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra phía trước nói ra thật xin lỗi lão bản, là ta dạy bảo thuộc hạ vô phương, mời ngài xử phạt ta đi. Trình Tứ trọng trọng, hừ, một tiếng khiển trách ta đã sớm nói qua cho các ngươi, bất kỳ cái gì một cái đi vào bổn điếm người, đều là chúng ta tôn quý khách hàng, nhất định muốn xuất ra tốt nhất tinh thần. Diện mạo đi tiếp đãi bọn hắn, kết quả các ngươi là thế nào làm? Không chỉ có không nhìn khách hàng, còn đang đọc sau nhục mạ khách hàng, các ngươi có còn muốn hay không làm? Không muốn làm liền cút cho ta. Chấm, vừa rồi tại trong khu nghỉ ngơi, Trình Tứ nghe Lâm Hoan đem chuyện đã xảy ra giới thiệu sơ lược lượt về sau, trong lòng liền nộ khí mọc lan tràn. Lâm Hoan là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mà tại tiệm của hắn bên trong nhận lấy như thế vũ nhục, hắn có thể nào không khí? Nhưng hắn lại không chỉ là bởi vì chính mình ân nhân cứu mạng chịu đến bất công đãi ngộ mà tức giận, hắn cũng vì nhân viên trông mặt mà bắt hình dong thấp kém hành vi mà tức giận. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tiên cho Lâm Hoan một cái bản giao, thế là Trình Tư đối với Hứa Yến quát còn không mau cùng Lâm tiên sinh một nhà xin lỗi. Lâm tiên, xin thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng, ta không nên ở sau lưng nói ngài bị nói xấu, xin ngài tha thứ ta đi. Hứa Yến sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lâm Hoan, trên mặt hiện đầy cầu khẩn thần sắc. Lời xin lỗi của người ta có thể tiếp nhận, nhưng không biết tha thứ. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù Hứa Yến bây giờ nhìn lại rất là đáng thương, nhưng đó là bởi vì có Trình Tư tại, nếu như Lâm Hoan không có tìm đến Trình Tư, Hứa Yến biết thấp kém cho hắn xin lỗi sao? Ngươi cũng nghe được đi. Trình Tư giận tái mặt đến nói ra, đi bộ hậu cần làm từ chức thủ tục đi, ngươi tôn đại thần này chúng ta nhà tiểu điếm này dung không được. Hứa Yến trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Giải quyết xong Hứa Yến sự tình về sau, Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn sắc mặt khó coi Từ Kiệt, sau đó cú đánh bốn nói ra, Trình lão bản ta muốn mua chiếc đỉnh cấp A8, ngươi cho nói giá đi. Trình Tư lắc đầu nói, Lâm tiên sinh muốn từ ta cái này để xe là vinh hạnh của ta, ngài coi trọng ở đâu chiếc lái đi chính là, để cho ta báo giá. Ta gánh không nổi gương mặt này a. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nói, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, tặng chuyện xe không bàn nữa, ngươi mở cho ta cái giá thị trường là được cái này. Trình Tứ mặt hiện vẻ làm khó, Lâm Hoan làm bộ không cao hứng nói ra, người nếu không muốn ta tại ngươi cái này để xe ta coi như đi khác cửa hàng a, đừng, ta không phải ý tứ này. Trình Tứ cười khổ rất lâu, lúc này mới cho Lâm Hoan báo cái ưu đãi nhất giá cả. Đúng rồi, lại mua chiếc A7 cho mẹ ta mở đi. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy cho cha mẹ một người mua một cỗ tương đối tốt như vậy dễ dàng hơn một chút. Lý Nguyệt Như vội vàng ngăn cản nói, tiểu Hoan, ta liên bằng lái đều không có, muốn xe làm gì? Đừng lãng phí tiền, Trình Tứ quay đầu cười nói, a di, nếu như ngài không chê ta có thể cho ngài tìm huấn luyện viên, cam đoan ngài trong một tuần lấy được bằng lái, như thế nào? Cái này, Lý Nguyệt Như trở nên do dự, quyết định như vậy đi. Lâm Hoan vung tay lên, trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng nói ra, Trình lão bản, ngươi tìm người mang ta xử lý một lần thủ tục đi, A7 muốn màu đỏ, A8 muốn màu đen, đều muốn đỉnh cấp, được rồi. Trình Tứ lập tức hô người mang theo Lâm Hoan đi công việc để xe thủ tục, hắn thì bồi tiếp Lâm Trường Sinh vợ chồng cùng Lạc Băng Nhan đi nghỉ ngơi khô nghỉ ngơi. Bọn hắn vừa đi, sảnh triển lãm bên trong lại một lần trở nên ồn ào. Đỉnh cấp A8 cùng A7 cộng lại phải hơn 300 vạn, cái này kêu Lâm Hoan người trẻ tuổi lông mày đều không nhíu một cái. Liền quyết định quét thẻ để xe, cái này mẹ nó so nhà giàu còn nhà giàu A, vừa rồi ai nói Lâm Hoan là nghèo nhân viên quèn đến. Ngươi cho ta đến đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Trong lúc nhất thời, sảnh triển lãm bên trong đám người liền dùng một loại trào phúng thêm ánh mắt thương hại hướng Từ Kiệt trên thân nhìn sang, mới vừa rồi còn vinh váo tự đắc diễu võ dương oai Từ Kiệt hiện tại hẳn là mặt đều bị người quất sưng đi. Cách chương,